Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, sau cuộc chiến. Hừ, đen nhánh trong hư không. Gen đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Mắt phải khóe mắt cũng chậm rãi chảy xuống một nhóm huyết lệ. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, cho dù Gen lấy sinh mệnh nữ thần mưu kế, lấy hủy diệt chi lực vi dẫn, sinh mạng cùng sáng tạo lực là cơ cấu, sử dụng bên phải nhãn thần chi đồng thuật, cực hạn vượt qua, nhưng làm gì hủy diệt thực lực cường đại, hoặc có lẽ là Gen hủy diệt chi lực mạnh mẽ quá đáng. Cho dù chỉ có 54%, nhưng phong ấn vẫn như cũ nhượng hắn mắt phải một trận mơ hồ. Huyết lệ chảy xuôi, đương nhiên, so sánh với càng nghiêm trọng hơn hậu quả, tình huống như vậy đã coi như là tốt nhất. Bây giờ Gen chỉ là bởi vì sử dụng cực hạn vượt qua mà đụng phải chút cắn trả thôi. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là nhượng hắn có chút suy yếu a. Nhìn kia hủy diệt nữ thần trên người màu đen chiến quần khôi giáp co rúm lại trở về trong cơ thể, lộ ra nguyên bản màu đen lụa mỏng. Sinh mệnh nữ thần cũng là thở phào, giải trừ ban cai trạng thái. Được, Gen, mau hơn đi, nhượng hủy diệt lãnh giáo một chút ngươi lợi hại. Cố gắng lên, ta tại trên tinh thần ủng hộ ngươi. Nhìn hủy diệt kia vô lực bộ dáng, sinh mệnh nữ thần ở một bên gào thét, phá có một cổ cười trên nỗi đau của người khác ý. Nhượng Gen cái trán tuột xuống hạ một đạo hắc tuyến. Làm gì vậy đây là? Rõ ràng đều là từ trong thân thể hắn đi ra. Cứ như vậy thâm cừu đại hận, khổ đại cừu thâm. Bất quá chứ sao, một cái mỹ nhân đặt ở huyền nhãn trước. Như vậy vấn đề tới, Gen rốt cuộc là ăn, còn chưa ăn đây. Cái vấn đề này, kỳ thực cũng là hỏi vô ích. Lấy Gen tính cách, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho mất đi lực lượng mê người hủy diệt cô nàng này đây. Huống chi đây là một cái Gen phải làm, lại nghiêm nghị sự tình đây. Hắc hắc hắc hắc, hủy diệt tiểu nữ, hôm nay để cho bản chủ nhân tới thật tốt thương yêu ngươi đi. Chủ nhân ta sẽ rất ôn nhu a. Huyền cực nó hèn mọn trà sát xoa tay, tiện cười bỉ ổi lấy, lộ ra kia đại hôi lang xem tiểu bạch dương ánh mắt, kia hèn mọn bộ dáng, trực tiếp nhượng hủy diệt nữ thần trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Hét dầm lên, a, ngươi, ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, ngươi tên khốn này, ta mới không có ngươi loại này chủ nhân, mau cút đi, hắc hắc hắc, ta liền thích tiểu hủy diệt mạnh như vậy nữ. Kêu to lên, kêu to lên, như thế nào đi nữa gọi, cũng không người sẽ đến cứu ngươi a. Gen liền giống như một quái thục lê dân dường như, từng bước một ép tới gần hủy diệt nữ thần. Nhượng hủy diệt nữ thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thét chói tai không dứt. Theo xẹt một tiếng, hủy diệt nữ thần tiếng thét chói tai lớn hơn. Mà ở một bên, sinh mệnh nữ thần nhìn Gen cùng hủy diệt nữ thần hai người lẫn nhau, sắc mặt không khỏi có chút vi diệu. Không nghĩ tới Gen lại tốt một hớp này. Hạ lần có muốn hay không cùng Gen vui đùa một chút, nhìn thật giống như tinh xích gà. Sinh mệnh nữ thần ở một bên nhìn, đột nhiên thán phục như vậy, âu, một tiếng, lẩm bẩm, tê, Gen hoa này dạng thật đúng là nhiều a. Trời, tốt, thật thô bạo, nhưng nhìn, thật giống như tinh sàng. Vì cái gì Gen không có đối với ta dùng qua như vậy chiêu thức? Là bởi vì thương tiếc ta sao? Vẫn là, Gen vốn là có loại này ẩn tàng thuộc tính. Chỉ là bởi vì thương tiếc chúng ta, cho nên không có thả ra ngoài. Bây giờ bởi vì hủy diệt xuất hiện, thả ra bản tính. Oa nha, đây chính là ba động cùng nở ra sao? Thật thô lỗ dáng vẻ. Gen nhìn thật thoải mái dáng vẻ. Như vậy Gen sẽ rất thoải mái sao? Trời ạ, cái này hủy diệt thật là quá hưởng thụ. Không được, ta không nhịn được. Gen, ta cũng phải. Vậy để cho người nhìn một cái lại khuôn mặt hồng tâm nhảy cảnh tượng. Sinh mệnh nữ thần lại liên tục phê bình, nhưng đến cuối cùng, sinh mệnh nữ thần cũng không nhịn được, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Kết quả là, không người có thể sinh tồn trong hư không. Ba cái vượt qua đời này đại năng, lại tại cái này trong hư không. Làm nào đó hạng có lợi thể xác và tinh thần khỏe mạnh chuyển động. Kia màu hồng cờ bay phất phới khí tức, tại cái này trong hư không, tràn ngập ra, ngay tại gen, tại trong hư không hưởng thụ thời điểm. Ngoại giới, thi hồn giới tĩnh linh đình bên trong, bởi vì gen ba nhân linh đè nát phát, mà lâm vào hôn mê các sinh linh, chậm rãi thức tỉnh. Đương nhiên, trước nhất thức tỉnh, đều là thực lực cường đại người. Trong đó, tự nhiên muốn đương kim nen tu dẫn đầu thức tỉnh, rồi sau đó là Yamamoto lão đầu. Ngay sau đó chính là Long Quý cùng Mỹ Huệ, cùng với Liệt cùng Soifong mấy người. Trừ Khai Sơn lão đầu ở ngoài, nen tu từ sau khi tỉnh lại, lại đem còn dư lại nữ nhân lay tỉnh. Chúng nữ sau khi tỉnh lại, cảm giác thoáng cái gen phe kia linh áp, trong lòng chính là không nhịn được run lên. Sắc mặt trắng bệch, huyền linh áp, biến mất, không thể nào, đây không phải là thật. Cái này tuyệt đối không phải thật. Long Quý phở phạc mặt đẹp, nhìn gen lúc trước bùng nổ chiến đấu phương vị, không thể tin hét dầm lên. Trừ nàng ra, còn lại chúng nữ sắc mặt, cũng là hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng hốt hoảng, trong mắt hơi nước không ngừng ngưng tụ, mơ hồ liền muốn rơi xuống. Yoruichi thấy vậy, chính là cường cười nói. Ta nghĩ mọi người hẳn không cần lo lắng. Chúng ta nam nhân thực lực cường đại như vậy, chính xác sẽ không việc gì. Không phải sao? Hiện tại, chấm ngoặc kép, nhưng là bây giờ huyền linh áp biến mất. Không phải sao? Yoruichi lời còn chưa nói hết, Long Quý lại thét lên phản bác nàng. Không được, ta không tin, ta phải đi tìm hắn, ta phải đi tìm Gen. Chờ đã, Long Quý, Yoruichi còn chưa kịp ngăn lại, Long Quý thân ảnh liền biến mất đi. Hiển nhiên, nàng đã đi tìm Gen. Mỹ Huệ thấy vậy, chính là không nhịn được thở dài, hơi lộ ra tiểu tị nói. Mọi người, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Ta bộ dạng si ngần chính xác sẽ bình an vô sự. Bất quá, chúng ta bây giờ đều đi qua xem một chút đi. Coi như Gen đến lúc đó trách phạt ta, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút, đi tìm hắn. Vừa nói, Mỹ Huệ thân ảnh cũng biến mất ở cái này bên trong căn phòng, lưu lại còn lại chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc này, từ trước đến giờ ổn trọng nhất Liệt đang trầm mặc một lát sau, cũng là một lời không nói, đi theo Mỹ Huệ bước chân hướng Gen lúc trước chiến đấu địa phương chạy tới. Còn lại Yoruichi cùng Soifong hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng lần lượt biến mất ở cái này bên trong căn phòng. Chỉ lưu lại Hạ kia vẫn còn trong phòng, khẽ cau mày, hơi nghi hoặc một chút nen tu. Thân là hư nàng, cứ việc lúc này nàng đã bị huyền trọng mới bổ khuyết trở về, đó thuộc về nàng tâm, nhưng nàng như cũ có chút không lý giải, cảm tình rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.